Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1705, chương 1705, trước khi chiến đấu huy động. Tô Nghĩa, ta đây, ta đều tuổi đã cao. Ngươi cũng không thể để cho ta khiêng đá à? Lý Trấn Phong hỏi. Tô Nghĩa mỉm cười. Hiệu trưởng, ngươi phụ trách điều hành tốt. Nhân thủ không đủ. Theo thế giới toái phiến bên trong điều một nhóm người đi ra. Được, Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Lớn nhỏ cũng là một cái quan chức. Dù sao cũng so khiêng đá mạnh hơn nhiều. Sau đó, Tô Nghĩa lại cùng La Tuấn Nam thương nghị lên phòng ngự sự tình. Một ngày này thì đang bận rộn làm bên trong vượt qua. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Chí Năng Chiến Xa vọt vào Tô Nghĩa nhà đá. Kinh hoàng nói ra, Tô Nghĩa, có số lớn dị tộc nhân phi hành khí đang theo hậu phương căn cứ phi hành tới. Tô Nghĩa nhướng mày, ước chừng có bao nhiêu? Chí Năng Chiến Xa lập tức nói ra, dò xét phạm vi bên trong phát hiện hơn 1000 khung. Đằng sau cần phải còn có không ít, ngoài ra còn có đến hàng vạn mà tính căn cứ xe. Cùng số lớn đi bộ chạy tới dị tộc nhân, Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt trầm ngâm. Hung thú cùng dị tộc nhân khí thế hung hung. Tổng số lượng rất có thể vượt qua 10 vạn. Loại này quy mô tuyệt đối không phải tiểu đà tiểu nháo. Nhìn qua muốn một miệng nuốt mất hậu phương căn cứ. Số 2. Truyền đạt đi xuống. Toàn thể nghênh chiến. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Vâng. Chí Năng Chiến Xa xông ra nhà đá. Bay đến giữa không trung. Hô lớn. Địch nhân tập kích. Toàn thể đề phòng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hậu phương căn cứ xảy ra khẩn trương cao độ trạng thái. Tham gia chiến đấu nhân viên, lục tục đi tới trứng ngỗng ngay phía trước. Diệt thế hỏa dương thụ dẫn theo 200 gốc yêu thực phòng ngự đá cuội bên trái. Bạch thánh cự tiêu hổ xuất lĩnh một lũ yêu thú đóng giữ đá cuội phía bên phải. Đến mức đá cuội phía sau, Tô Nghĩa phái người chôn xếp đặt hơn 1 vạn viên bạo tạc quả thực. Tạo thành một cái dày đặc mìn trận, tạm thời không cần lo lắng cái gì. Đợi đến nhân thủ tề tụ, Tô Nghĩa cả sửa lại một chút quần áo. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới mọi người phía trước. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Tô Nghĩa trên thân. Bọn họ đều rõ ràng. Đại chiến sắp đến, Tô Nghĩa chuẩn bị làm một phen trước khi chiến đấu diễn giảng. Tô Nghĩa ngưng mắt quét qua, cất giọng nói. Chư vị, khảo nghiệm chân chính đến rồi. Hung thú cùng dị tộc nhân đã quy mô xâm phạm. Bọn họ đối ta nhân tộc phạm vào ngập trời tội ác. Vô số đồng bào chết tại bọn hắn chi thủ. Nợ máu nhất định phải dùng trả bằng máu. Vì nhân tộc mà chiến. Vì chết đi đồng bào mà chiến. Vì hậu phương căn cứ mà chiến. Này tế, tất cả mọi người trong mắt đều tràn đầy cừu hận hỏa diễm cùng sục sôi đấu trí. Tô Nghĩa có chút dừng lại, sau đó mà nói rằng, nhân tộc, theo không thỏa hiệp, chẳng sợ hãi, bất luận địch nhân có bao nhiêu, giết sạch bọn họ, giết sạch hung thú, giết sạch dị tộc nhân. Mọi người quần tình xúc động, cao giọng hò hét, mỗi người chuẩn bị, nghênh đón chiến đấu. Tô Nghĩa dứt lời, chậm rãi rút lui, Chí Năng Chiến Xa đi vào Tô Nghĩa bên người, cười hắc hắc, Tô Nghĩa. Có thể a, ngươi lần này diễn giảng rất có mức độ. Tô Nghĩa cười giả dối. Cũng là bình thường giống như. Kỳ thật, đêm qua hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Vì thế cha không ít tư liệu. Bằng không mà nói tuyệt đối không có lần này kích tình ngang dương trước khi chiến đấu diễn giảng. Ngươi chừng nào thì biết điều như vậy rồi. Chí Năng Chiến Xa đích thì thầm một tiếng. Tô Nghĩa cười cười. Không nói thêm gì. Phiêu động lấy ánh mắt hướng nơi xa nhìn qua. Không nhiều biết. Không trung xuất hiện nguyên một đám điểm đen. Theo thời gian trôi qua. Điểm đen số lượng càng ngày càng nhiều. Làm đi tới gần thời điểm. Rõ ràng là từng cái phi hành khí. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.